Mộng Đại Lục hệ liệt chi nhị đế hỏa, chương 23, hai viện giao tranh 3, góc truyện audio.com. Nhà ăn như bị ma pháp hóa đông, thành viên quân đoàn ma thú xấu hổ cứng đờ tại chỗ mới vài ngày không gặp, không ngờ tính nhẫn nại của Audi càng giảm sút. Quân đoàn Tulip đang vui sướng khi người gặp họa, nhưng vừa chạm phải đôi mắt lạnh như băng của Audi, vui sướng liền tắt ngúm. Mặt Audi không chút thay đổi xuyên qua hơn phân nửa nhà ăn, tùy tiện tìm một vị trí đặt mông ngồi xuống. Kenneth bưng một mâm đồ ăn bước tới, đặt trước mặt hắn. Audi chẳng thèm nhìn, trực tiếp ăn luôn. Hai ngày trước cậu nói đang học ma pháp mới, có tiến bộ à? Kenneth uống cà phê. Audi chậm rãi ở một tiếng. Kenneth biết tính tình của hắn. Nếu hắn không muốn nói, y cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ yên lặng nhìn hắn ăn. Ăn xong, Audi dùng khăn lau miệng, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Kenneth giúp hắn thu dọn bàn ăn. Chờ bóng dáng Audi hoàn toàn biến mất ở cửa nhà ăn, không khí mới phá băng. Không ít người quân đoàn Tulip đều nhỏ giọng cười nhạo Audi vô lễ và biểu hiện uất ức của quân đoàn ma thú vừa rồi. Đoàn viên lâu năm của quân đoàn ma thú đã quen với tác phong của Audi, nhưng những đoàn viên mới lúc trước còn hoan hô nhiệt tình nay đều ôm một bụng lửa giận rời nhà ăn. Patrick nhỏ giọng bảo sâu sâu, nhất định là người hầu của Audi về gia tộc báo tin, không ai đưa cơm cho hắn, cho nên hắn mới xuất hiện ở nhà ăn. Sâu sâu hỏi, bình thường anh ta không đến đây sao? Bởi vì hắn không thích lãng phí thời gian trên đường. Frank nói, cuộc sống của hắn chỉ có hai việc học tập và khiêu chiến. Patrick nói, ngoại trừ buồn chán và tẻ nhạt tớ không nghĩ ra từ nào khác để hình dung về cuộc sống của hắn. Sâu sâu nói, tớ cảm thấy anh ta thực vất vả. Patrick nghi hoặc, vất vả, bởi vì bị gửi gắm kỳ vọng quá lớn chăng. Cho nên phải học tập không ngừng, không thể dừng bước. Sâu sâu nhớ tới Dylan, Dylan cũng là thiên tài, cũng thực cố gắng, nhưng nỗ lực của anh ấy và Hayin không tách rời, cho nên anh ấy không cô độc. Vừa rồi nhìn đến bóng dáng Audi, cậu lại cảm thấy một nỗi cô độc tự đáy lòng. Frank chậm rãi nói, được gọi là thiên tài ai cũng phải chú ý là nguyện vọng của hắn. Patrick và sâu sâu cùng quay đầu nhìn cậu. Frank nói tiếp, từ nhỏ hắn đã có chí hướng rất cao. Patrick thắc mắc, trận đấu với Học viện Kỵ sĩ Hoàng gia sắp diễn ra, không biết hắn có tham gia thi đấu hay không? Có, Frank khẳng định, sở thích của hắn chính là khiêu chiến. Màn đêm buông xuống, sau khi chia tay với Frank, Patrick sâu sâu trở về ký túc xá. Khó có được một hôm Kenneth về ký túc xá sớm hơn cậu thấy cậu vào cửa y lập tức đóng ngăn kéo. Sâu sâu sửng sốt, cậu muốn lấy cái gì à, cần tớ tránh đi không? Không cần, Kenneth lạnh lùng phun ra hai chữ, xoay người vào phòng tắm. Sâu sâu yên lặng tới trước tủ quần áo, đang chuẩn bị thay quần áo, chợt thấy Kenneth trong phòng tắm lơ đãng hỏi. Mi qua lại rất thân thiết với bọn Frank à, sâu sâu đáp. Tớ gia nhập quân đoàn Tulip, Kenneth rửa tay xong, một bên dùng khăn lau khô, một bên nói. Y như dự kiến, sâu sâu cởi áo khoác đồng phục đang cởi cúc áo sơ mi, lại thấy Kenneth hỏi. Nghe nói mi cùng ăn trưa với điện hạ Siro, kỳ thật cũng không phải nghe nói, lúc ấy y tận mắt nhìn thấy ngay trong nhà ăn. Sâu sâu không thể không dừng động tác cởi cúc áo, xoay người nói. Còn có Patrick chúng tớ đi cùng nhau, nói những gì, không có gì, Patrick giới thiệu học viện, lúc điện hạ Siro vào học viện không biết bọn mi còn đang ở nơi nào ấy chứ. Tớ biết mình ở nơi nào, góc truyện audio.com. Chắc là Siro rời Estipader không bao lâu liền gia nhập Học viện Ma Pháp Hoàng gia nhỉ. Khi đó cậu còn ở Học viện Ma Pháp Estipader. Kenneth nhìn theo mặt cậu đi xuống, thấy cái áo sơ mi đã mở hai cúc và cổ áo khép hờ lộ ra da thịt trắng noãn, có chút luống cuống rời mắt sang một bên. Tại sao không vào phòng tắm mà thay quần áo? Sâu sâu buồn bực, không phải vừa rồi cậu đang dùng sao? Bây giờ không cần, Kenneth tiện tay cầm lấy áo khoác trên giường, xoay người đi ra ngoài. Sâu sâu đứng ngây ngẩn một lát cầm lấy áo ngủ vào phòng tắm. Đêm trôi qua rất nhanh, cậu không biết Kenneth trở về lúc nào. Chỉ biết trước khi ngủ còn chưa thấy y trở về, sau khi rời giường y đã rời đi, chứng cứ duy nhất chứng minh y trở về đêm qua là chiếc giường hôm nay được trải phẳng phiu hơn. Sâu sâu nhớ hôm qua Siro nói hôm nay sẽ có ma pháp sư thổ hệ tới chơi, có thể đi xin ông ấy chỉ bảo, trong lòng không khỏi hưng phấn, ngay cả đi học cũng có chút không yên. Ăn cơm chưa xong, chẳng cần Patrick giật dây, thẳng thắn kể chuyện này luôn. Patrick cực kỳ hâm mộ, mà pháp sư thổ hệ à, sâu sâu nhớ tới hắn là hỏa hệ có chút áy náy. Để tớ hỏi Siro xem có ma pháp sư hỏa hệ hay không. Patrick đã miễn nhiễm với việc cậu thường xuyên gọi thẳng tục danh của Hoàng Thái Tử, cảm động gật đầu. Vậy nhờ cậu, tớ sẽ coi chừng thầy Danton cho, không cần lo lắng. Patrick trượng nghĩa vỗ vỗ ngực. Sâu sâu cảm động, nhờ cậu nhé, yên tâm, lần thứ hai đến biệt thự nhỏ của Siro, sâu sâu đã quen thuộc lắm rồi. Canh giữ ở cửa vẫn là hai vị đội viên đội cận vệ ngày hôm qua. Chỉ có điều lần này bọn họ không cần thông báo, mà trực tiếp để cậu đi vào. Sau khi lên lầu, sâu sâu không nhìn thấy ma pháp sư thổ hệ, chỉ thấy Galong đang đứng trước mặt Siro báo cáo gì đó, đại khái nghe thấy tiếng bước chân của cậu, giây phút cậu tới cửa tiếng nói liền dừng lại. Vương tử điện hạ, Galong hành lễ, sâu sâu vội vàng đáp lễ. Siro nói, ma pháp sư còn đang ở trên đường, đại khái phải qua mấy giờ nữa mới đến, cậu có thể ăn chút điểm tâm trước. Lúc này sâu sâu mới chú ý thấy thức ăn trên bàn trà bên cạnh rõ ràng phong phú hơn hôm qua nhiều lắm. Chẳng những có hoa quả thịt nguội còn có các loại điểm tâm. Cảm ơn, cậu ngồi xuống chiếc ghế bên bàn trà. Tuy đã ăn no, nhưng xuất phát từ lễ phép cậu vẫn lấy hai khối điểm tâm nhỏ bỏ vào miệng. Siro bảo Galong, người tiếp tục. Galong liếc nhìn sâu sâu một cái, sau đó nói tiếp. Trước mắt quang minh thần hội không có thêm hành động gì, thế cục sang tu tạm thời coi như ổn định. Nhưng công tước Baseco vẫn không ngừng phái binh lính làm ầm ĩ trước trận tiền của nguyên soái Hayden, nguyên soái chưa áp dụng biện pháp gì cả. Sâu sâu trừng to mắt hết nhìn Siro lại đến Galong, dường như muốn nói gì đó mà không dám tùy tiện cắt ngang. Siro gật đầu với Galong, Galong thức thời lui ra. Sâu quay đầu hỏi sâu sâu, cậu muốn nói gì, dượng đánh nhau với Hayden sao? Sâu sâu khẩn trương, vì tôi sao? Sâu tỉnh như không, không phải cậu đã viết thư cho Dilin à, không có giải thích. Giải thích, như sợ hắn hiểu lầm, sâu sâu nói, tôi viết đang đi lữ hành, Dilin đọc được nhất định sẽ yên tâm. Vậy cậu còn lo lắng cái gì? Anh vừa bảo dượng không ngừng phái binh lính tới trước trận tiền của Hayden. Đó là quy tắc khiêu chiến, không có gì. Siro nói, không có thương vong hay xung đột. Bởi vì sâu sâu nằm trong tay hắn, cho nên Andre Baseco chắc chắn sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Góc chuyện audio.com, cái gọi là làm ầm ĩ chỉ có thể coi như biểu đạt thái độ, một phần trong đó chỉ sợ là diễn trò cho Quang Minh Thần Hội xem. Nếu hắn đoán không sai, lần này Andre Baseco có ý trung lập. Sâu sâu nghe thấy hắn nói vậy, rốt cục yên lòng. Kỳ thật dượng là người tốt lắm, rất ôn hòa, thật hy vọng hai người có thể làm bạn bè. Cậu cũng biết nguyện vọng này không dễ thực hiện, dù sao mối thù truyền kiếp giữa Canding Đế Quốc và Salmon Lear đã trải qua bao niên đại, tuyệt đối không thể nói hai ba câu mà triệt tiêu được. Không ngờ, Siro lại đáp, ta rất tôn kính ông ta. Sâu sâu tròn mắt, Hayden cũng vậy, dù Hayden hy vọng có thể đánh bại ông ta trên chiến trường hơn. Sâu sâu rất vui vẻ, đã có nền tảng như vậy, không chừng về sau mọi người thật sự sẽ biến thành bạn tốt. Siro trả lời nước đôi. Có lẽ đi, nếu Andre Baseco bằng lòng đầu nhập dưới trướng hắn, hắn sẽ rất vui sướng mà tiếp nhận. Cách chương.